Vương gia giả mạo công tử vô ca. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hoàng cung thật náo nhiệt. Từng đoàn quan viên nối đuôi nhau từ cổng Đông Thần kéo dài đến con đường nhỏ phía ngoài Thanh Nguyên cung. Bệ hạ đã lâu không lâm triều. Trong cung cũng lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện nhiều người đến thế. Giờ đây, văn võ bá quan theo sự dẫn đường của các quan nội thần lần lượt tiến vào Thanh Nguyên cung. Nhiều người trong số họ đã mấy năm chưa đặt chân vào hoàng cung. Đặc biệt là những vị tân quan mới nhậm chức ở kinh thành mấy năm gần đây. Mọi người bàn tán xôn xao, chỉ khi vào đến Thanh Nguyên cung, họ mới biết bệ hạ sẽ thân chinh ra trận. Còn việc triệu tập các quan trong kinh thành là để chính thức bổ nhiệm Hoàn Vương làm giám quốc phụ chính. Phù Diệp khoác trên người bộ mãng bào màu vàng của thân vương. Đai ngọc đen thắt ngang lưng, ngồi bên cạnh Phù Hoàng. Mọi người quỳ xuống lại, chỉ thấy hai huynh đệ uy nghiêm lẫm liệt, tựa như rồng mãng giao hòa. Hoàng đế vốn dĩ uy nghiêm, lúc này lại càng trang nghiêm túc mục. Hoàn Vương dung mạo tuyệt mỹ, ánh sáng rực rỡ có thể lay động thiên hạ, giờ đây cũng trở nên cao không thể với tới. Áo long bào màu đen huyền tay rộng như đám mây che trời, cùng lễ phục thân vương thêu hoa văn mãng vàng chồng lên nhau. Đây thực sự là khí tượng của thiên gia, uy nghiêm và mỹ lệ cùng tồn tại, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng kính sợ. Duy chỉ có Tần nội giám đứng bên cạnh lại nghĩ, hôm nay văn võ bá quan tụ hội, Thanh Nguyên cung chưa từng náo nhiệt đến thế. Bệ hạ và vương gia khoác lên người bộ y phục lộng lẫy nhận lễ bái kiến của mọi người, khiến hắn cảm thấy cảnh tượng này rất giống một đám cưới. Đây cũng coi như là biến tướng của yến tiệc lớn vậy. Chiếu thư vừa ban ra, tin tức Phù Hoàng sẽ thân chinh chưa đầy nửa ngày đã lan khắp kinh thành. Mấy ngày nay tin tức thật giả lẫn lộn, đều nói vị tân quân nước Đại Lương kia tài giỏi như thế nào. Quân ta liên tiếp thua trận ở tiền tuyến, khiến lòng người trong kinh hoang mang. Lại có người nhắc đến chuyện họ Trần nước Đại Ung năm xưa bị lật đổ như thế nào. Nghe qua cũng giống như cây khô gãy rạp vậy. Gã thanh niên tên Hoàng Thiên Ý này đơn giản là giống như chiến thần vậy. Năm xưa hắn chiếm được toàn bộ lãnh thổ Đại Ung chỉ trong 2 tháng. Vậy thì Đại Chu sẽ ra sao? Nghe nói Nguyên Châu đã thất thủ, Phong Châu cũng sắp mất. Những người như họ ngoài việc lo lắng cũng chẳng có biện pháp gì khác. Giờ đây chiếu thư đã ban, mọi người mới chợt nhớ ra. Nói đến bệ hạ của chúng ta, năm xưa cũng là chiến thần trăm trận trăm thắng. Năm xưa người Hồ Nam hạ, đánh đến tận kinh thành. Sau này chẳng phải là nhờ bệ hạ hiện tại ra tay cứu vãn tình thế sao? Đúng vậy, năm xưa bệ hạ tuổi còn nhỏ, ban đầu chỉ mong ngài giữ được kinh thành đã là may. Ai ngờ chưa đầy 2 năm ngài liên tiếp thắng mấy trận. Lúc ấy nói ra đều được coi là chuyện kỳ lạ. Nghe nói bệ hạ có thể bắn xuyên lá dương, một người địch trăm người. Mỗi lần giết địch, ngài đều xông lên trước nhất. Đúng vậy, việc thân lâm tiền tuyến của Hoàng Thiên Ý chỉ là trò chơi mà bệ hạ đã chán từ lâu. Mấy năm nay tin đồn đáng sợ về Phù Hoàng quá nhiều. Mọi người đều quên mất, ngài từng là cứu tinh của Đại Chu. Giờ đây mọi người đều nhớ lại, ngài không hề thua kém gì Hoàng Thiên Ý. Bệ hạ chúng ta thành danh từ thuở thiếu niên, giờ mới 26 tuổi, còn trẻ hơn Hoàng Thiên Ý 2 tuổi. Giờ bệ hạ, thn trinh, Đại Chu chúng ta có cứu rồi. Kẻ địch xâm phạm bờ cõi, không còn đường lui. Bệ hạ hiện tại thần vũ, quyết đoán sát phạt, thủ đoạn như sấm sét. Nghe nói ngài còn đáng sợ hơn cả thời trẻ. Đáng sợ mới tốt, giết lũ giặc Đại Lương chạy không còn manh giáp. Trước đây mọi người nhắc đến Phù Hoàng đều cho là một quái vật không thể nói ra. Giờ đây ưu điểm của ngài đều được nhớ lại, sự đáng sợ của ngài cũng trở thành ưu điểm, lòng dân phấn chấn. đều muốn tiễn đưa bệ hạ. Người trong kinh thậm chí có kẻ quyên tiền quyên vật, muốn hỗ trợ đại quân Nam Hạ. Trương Khuê cũng sẽ đi theo hộ giá. Triệu Tử Anh vừa thu xếp hành lý cho hắn vừa nói. Trận này nếu thắng, bệ hạ có thể trở thành minh quân trong lòng dân chúng như Minh Tông. Trương Khuê lại có chút lo lắng. Nói, nhìn tình hình kinh thành hôm nay, bệ hạ chỉ có thể thắng. Nhưng có thể thắng không? Mấy ngày nay họ phân tích Hoàng Thiên Ý, quả thật đa mưu túc trí. Lại được trời cao chiếu cố, vận thế cực tốt, giờ đây Đại Lương đều truyền hắn là chúa tể thiên hạ. Tương lai sẽ thống nhất thiên hạ, trở thành minh quân một đời. Kể từ khi triều đại thống nhất thiên hạ cuối cùng qua đi đã hơn 100 năm. Nếu thực sự có người thống nhất thiên hạ, đó thực sự là công lao lưu truyền thiên cổ. Triệu Tử Anh nói, mấy ngày nay các ngươi phân tích Hoàng Thiên Ý. Hai ngày nay ta lại cùng mấy người bạn phân tích mấy trận chiến từ thời quân ngũ của bệ hạ hiện tại. Trương Khuê nhìn hắn, Triệu Tử Anh dung mạo tú mỹ, ngày thường ít nói, duy chỉ trước mặt hắn mới nói năng rành rọt, chỉ là giọng nói ôn hòa, bàn luận quân sự cũng thong thả kể lại. Ta cảm thấy bệ hạ còn thông minh hơn hắn. Lúc này trời sắp tối, trong Thanh Nguyên Cung vẫn còn quan viên ra vào không ngớt. Ngày mai bệ hạ sẽ xuất chinh, quả thật rất bận, bận đến không biết có thời gian thành hôn hay không. Tần nội giám ở ngoài cung mua hai bộ áo tân lang, không phải may đo riêng cho vương gia và bệ hạ, nên có chút không vừa vặn. Hắn bảo Phù Diệp thử trước. Giờ đây các quan nội thần trong Thanh Nguyên Cung đang chuẩn bị cho việc xuất chinh. Việc xảy ra đột ngột, những quan nội thần vốn bước đi không một tiếng động trong Thanh Nguyên Cung giờ cũng tất bật loạn xạ. Đồ dùng vàng bạc, thuốc men, đồ ngủ nghê, y phục v.v. Chỉ riêng vật phẩm cần thiết cho cuộc sống ăn ở của Hoàng đế và những người đi theo đã chất đầy mấy xe. Xe ngựa đến rồi đi. Chỉ cần nhìn qua cửa hoa là có thể thấy các quan nội thần và quan viên ra vào thư phòng hoàng đế tất tả ngược xuôi. Hoàng hôn buông xuống, nhìn cảnh tượng này càng khiến người ta cảm thấy sự chia ly đã đến rất gần. Người thường còn cảm thấy bất an, huống chi là vương gia. Hôm nay là ngày lành của vương gia và bệ hạ. Vương gia nên vui mừng mới phải. Lão nô hầu hạ bệ hạ nhiều năm. Không phải lão nô khoe khoang, bệ hạ quả thật là kỳ tài quân sự. Năm xưa ngài Nam Hạ đánh Tưu Châu, chỉ mang theo 200 thân binh. Lúc đó Lương Phương Đức có 5 vạn quân, phía sau còn có Đại Ung chống lưng. Phù Diệp lúc này rất cần nghe chuyện chồng mình giỏi giang như thế nào. Lập tức hỏi, sau đó thì sao? Tần nội giám vừa hầu hắn mặc áo mới, vừa kể lại một cách sinh động. Hắn theo hầu phu hoàng nhiều năm, đối với quân sự cũng biết đôi chút, kể lại thêm mắm thêm muối, ngay cả Song Phúc cũng tròn mắt lắng nghe. Cuối cùng bệ hạ chỉ tốn một đêm đã cắm cờ nhật nguyệt tinh văn lên lầu thành Tưu Châu. Song Phúc, bệ hạ giỏi quá. Phù Diệp nghĩ đến phu hoàng năm đó mới mười mấy tuổi, quả thật là thiếu niên tướng quân, chỗ nào cũng thắng. Nếu nói về nhân vật nam chính, hắn cảm thấy Hoàng Thiên Ý xấu xí nhà bên căn bản không thể so sánh với Phù Hoàng. Phù Hoàng mới chính là tướng mạo của minh chủ trời sinh. Giờ đây hắn sẽ thành hôn với người như vậy. Hắn thật sự rất vui. Hắn soi gương tự ngắm, chỉ thấy một màu đỏ rực rỡ, đai lưng đỏ thắt ngang eo thon thả, mái tóc hắn xóa tung ra. Rất có màu sắc của ngày thành hôn. Vương gia sinh ra thật đẹp. Tần nội giám cảm thán từ đáy lòng. Lão nô trong cung mấy chục năm, chưa từng thấy ai đẹp hơn vương gia. Bệ hạ chúng ta thật có phúc. Lời khen hắn đẹp hắn nghe không còn cảm giác gì nữa. Nhưng câu khen phù hoàng có phúc này thật sự khen vào tận đáy lòng hắn, khiến Phù Diệp cũng có chút đắc ý. Lúc này thật sự vừa chua xót lại ngọt ngào. Trái tim như muốn tan chảy. Thử xong quần áo, trời cũng tối hẳn, Phù Hoàng đến dùng bữa tối cùng hắn, ăn xong lại đi bận việc. Phù Diệp tự mình đến điện tắm, mới có cảm giác thật sự sắp thành hôn. Trái tim lại đập mạnh vì nỗi buồn chia ly xen lẫn niềm vui hồi hộp của ngày thành hôn. Hôm nay hắn tắm rất kỹ, ngón tay hắn không có lớp da chai mỏng như Phù Hoàng. Đầu ngón tay hắn rất mềm mại, lại đỏ mặt e sợ, cảm thấy chỗ đó của hắn thật nhỏ bé đáng thương. Hắn lại yếu ớt, rất sợ đau, Phù Hoàng lại, xứng đáng là rất vĩ đại. Đêm qua hắn dùng tay đo, hai tay từ trên xuống dưới đan vào nhau nắm chặt, vẫn còn thò ra một đoạn đầu rồng. Đáng sợ nhất là phía trên uốn lượn quanh co, nhiệt độ kinh người, nhưng rốt cuộc cũng phải trải qua một lần chứ. Phù Hoàng lần này đi, hung cát khó lường, hắn không muốn để lại bất cứ hối tiếc nào. Hắn chìm cả người vào trong nước, mái tóc đen như rong biển dày đặc tỏa ra trong nước. Trong nước rắc cánh hoa hồng, cánh hoa nổi trên mái tóc dày, mái tóc hắn như được phủ đầy hoa. Áo trong và áo ngoài tần nội giám chuẩn bị cho hắn đều là đồ mới. Hắn mặc xong từ điện tắm trở về, phơi khô tóc, Phù Hoàng mới trở lại. Trở về liền thấy Phù Diệp mặc hỷ phục, tóc xóa, quỳ ngồi trên sập, đang viết gì đó. Đèn hoa trên bàn sập chiếu lên gương mặt hắn, thật sự đẹp không gì sánh bằng. Thiên hạ này không có ai thích hợp mặc hỷ phục hơn Phù Diệp. Hắn vốn sinh ra diễm lệ, đặc biệt hợp với màu đỏ, dáng người thon dài, hơi gầy một chút, nên sắc đẹp cũng không quá chói chang. Mọi thứ đều vừa vặn, như ánh đèn hoa mùa hạ. Giờ đây tóc xóa phục trên đó, không biết đang viết gì, viết rất chăm chú. Nỗi buồn chia ly khiến hắn mấy ngày nay khóc nhiều, như được nước mắt thấm đẫm, toàn thân toát lên vẻ yếu ớt muốn tan chảy vào người khác, càng khiến đàn ông nhìn thấy sinh lòng ác ý. Hôm nay hắn phải kiềm chế một chút, làm một tân lang dịu dàng chu đáo. Hắn nhìn một lúc rồi đi tắm. Tần nội giám đi theo hắn đến điện tắm. Phù Hoàng hỏi tần nội giám, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Tần nội giám đáp, chỉ chờ bệ hạ. Một lúc sau như nhận ra bệ hạ muốn hỏi gì, khẽ nói, vương gia tự chuẩn bị đinh hương cao. Hôm nay hắn ra khỏi cung còn đặc biệt mở miệng hỏi thăm nam tử tân hôn cần dùng gì. Người ta nhìn hắn một lão đầu mặt trắng không râu hồi lâu, vẻ mặt, tuổi tác thế này mà chơi cũng hoa hòe. Vì bệ hạ và vương gia, hắn thật sự liều mạng. Nếu bệ hạ và vương gia là phu phu bình thường, đám cưới này phải mời hắn ngồi bàn chủ. Phù Hoàng không nói gì. Tần nội giám liếc nhìn hoàng đế, nói, thiên hạ nói thành gia lập nghiệp, giờ bệ hạ cũng thành gia, ngày mai xuất môn lập nghiệp, ngày lành đều ở phía sau. Phù Hoàng vào điện tắm, khi vào bể thuốc, gọi tần nội giám lại gần nói chuyện. Tần nội giám liền ngồi trên thành bể nhìn y, ngày mai xuất chinh, ngươi không cần đi theo. Tần nội giám kinh ngạc, nói, sao có thể được, lão nô nhất định phải đi theo bệ hạ. Chiến trường nguy hiểm, ngươi cũng không xem mình bao nhiêu tuổi rồi. Tần nội giám nói, lão nô cưỡi ngựa bắn cung đều không thành vấn đề. Phù Hoàng nói, giao hắn cho người khác, ta đều không yên tâm. Lý Thuẫn ta cũng sẽ để lại, ta có một đạo mật chỉ, mật chỉ này ta viết 3 bản, một bản giao cho Thái Hậu, một bản giao cho Tạ Tướng, một bản sẽ giao cho ngươi, ngươi phải giữ cẩn thận, nếu cần dùng, lúc đó ngươi hãy thay ta giữ hắn. Tần nội giám nghe xong lập tức rơi lệ. Phù Hoàng nói, lưu lại những thứ này, đều là để phòng bất trắc. Hôm nay là ngày vui của ta. Người khóc đến mắt hoa, lát nữa làm sao làm chủ hôn. Tần nội giám lau nước mắt, không nói năng gì. Phù Hoàng nói, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta sớm coi ngươi là người thân duy nhất, ngươi hiểu lòng ta, hãy làm theo lời ta nói, giữ hắn cẩn thận, chờ ta trở về, Những năm nay bắt ngươi theo ta chịu nhiều khổ cực. Khổ thêm lần này, ta phụng dưỡng ngươi an hưởng tuổi già. Ngươi yên tâm, ngày lành chưa được mấy ngày. Trong lòng ta nén một nỗi. Không chết được, Tần nội dám lau nước mắt. Vâng, bệ hạ vì vương gia, cũng phải trở về bình an. Không thể để người ta vừa thành hôn đã phải thủ quả. Phu hoàng nói, đúng vậy, nếu ta thực sự chết, hắn dám tìm lang quân khác, ta có thể tức đến mức bò ra khỏi mộ. Nghĩ một chút, lại nói, nếu có một ngày như vậy, ngươi phải thay ta để mắt. Tần nội giám vừa khóc vừa cười, đứng dậy nói, cũng nên bày trí phòng tân hôn rồi. Lão nô đi đây, phu hoàng nói, ta nói nghiêm túc đấy, cái gì cũng được, duy chỉ việc này không xong. Vậy lão nô không trông nổi, bệ hạ vẫn nên trở về an toàn tự mình để mắt. Trên đời này ngoài bệ hạ, còn ai có thể áp chế được vương gia chứ? Lão nói xong từ điện tắm đi ra, trở về xuân triều đường. Phù Diệp vừa thu bút, thổi hơi vào nét mực trên giấy. Song Phúc mở ống giấy, hắn liền cuộn thứ vừa viết bỏ vào, giao cho Tần nội giám. Tần nội giám hỏi, vương gia viết gì vậy? Ta không yên tâm, viết ra những loại thuốc cần dùng hàng ngày cùng những lưu ý thường ngày. Cùng một số phương thuốc có thể dùng cho thương binh trên chiến trường. Trước đây khi vương gia ra khỏi cung có để lại một bản. Thần đều bảo họ học thuộc rồi. Tần nội giám nói, bản này nên giao cho bệ hạ. Đây nào phải là lời dặn của ngự y. Rõ ràng từng chữ đều viết ra tình cảm sâu nặng của vương gia dành cho bệ hạ. Phù Diệp hiếm khi nghe Tần nội giám bông đùa như thế. Lại thấy lão cùng mọi người đang bày biện bàn thờ, trải vải đỏ, mặt hắn liền đỏ lên. Ngay lúc ấy, từ sân bên cạnh vang lên tiếng chân người ồn ào, rồi một nội quan đang canh cổng hoa rủ vội vã bước vào. Phù Diệp đứng thẳng người hỏi, có việc gì? Nội quan kia cầm trên tay một phong thư bọc trong vải dầu màu vàng sẫm. Cung kính bẩm, tâu vương gia, tin khẩn từ tiền tuyến. Phù Diệp tay, nội quan liền dâng thư lên. Hắn mở ra xem, sắc mặt lập tức biến đổi, tựa như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Cả người hắn trở nên bất an. Tần nội giám vội hỏi, vương gia, có chuyện gì vậy? Thành Nguyên Châu đã bị phá. Tần nội giám cũng giật mình, nhất thời không biết nói gì. Trong Thanh Nguyên Cung, những cây nến hồng cao cháy rực. Trên giá nến rồng phượng quấn đôi hoa sen chỉ vàng. Trên bàn thờ, bài vị, thiên địa quân thân sư, đứng sừng sững, phía trước bày biện những quả cầu may như táo đỏ, lạc, long nhãn, hạt sen đều được bọc vàng lá, xếp thành hình tháp 9 tầng. Song Phúc cùng mọi người vẫn đang bận rộn trải thảm lụa đỏ in hình chim khách đậu cành mai. Đôi uyên ương đùa giỡn, lại bưng vô số hoa tươi trang trí khắp tứ phía tẩm điện. Người đứng trong điện, tựa như lạc vào biển hoa, hương thơm ngào ngạt, chiếc khóa đồng tâm mạ vàng treo rèm lụa đỏ, trên giường trải chăn song hỉ, mọi người tất bật qua lại, không ngừng nghỉ, không gian hỉ lễ đã được sắp xếp chỉn chu, nhưng Phù Diệp và Tần nội giám lại chất chứa tâm sự. Một lát sau, thấy Phù Hoàng trở về, Phù Diệp lập tức đưa quân báo cho y. Phù Hoàng xem xong cũng không biểu lộ gì. Chỉ bảo Tần nội giám cất đi. Rồi nói với Phù Diệp. Tất cả đều trong dự liệu. Phù Diệp nén nỗi lo lắng chua xót trong lòng. Gật đầu. Đêm nay không nghĩ đến những chuyện này. Lo làm chính sự trước. Lòng càng bất an. Hắn lại càng muốn kết hôn sớm. Tần nội giám đã bưng áo mới của Phù Hoàng đến. Phù Diệp tự tay giúp y mặc lễ phục. Phù Hoàng gương mặt gầy guộc, khí sắc không tốt, nhưng khi khoác lên mình bộ áo đỏ lại trở nên tuấn mỹ vô cùng. Đôi mắt phượng hơi cong, vốn mang chút phong lưu phóng khoáng, nhưng vì bản thân toát ra khí thế uy nghiêm, nên lại càng tôn thêm vẻ cao quý lạnh lùng. Có lẽ vì y quá đáo xuất chúng, khiến người ta trong chốc lát quên đi nỗi sầu khổ vừa rồi. Cả hắn lẫn Tần nội giám đều nhìn Phù Hoàng lúc này mà chợt chìm vào trầm tư. Phù Diệp cảm thấy lòng dậy sóng, nói với Tần nội giám, phiền nội giám làm chủ hôn cho chúng ta. Lúc này, hai cửa ở Đông Khứ Viện của Thanh Nguyên Cung đều đã đóng. Các nội quan lui ra ngoài, chỉ còn Song Phúc canh giữ cổng hoa rủ, giữ lại một khoảng trời nhỏ dành cho đôi tình nhân. Tần nội giám ở bên trong đóng vai trò chủ hôn, được làm chủ hôn cho vương gia và hoàng đế. Ân sủng này thật là xưa nay chưa từng có, đời này của lão quá đáng giá. Lúc này, lão còn xúc động hơn cả hai người trong cuộc, chưa kịp nói lời nào, mắt đã đỏ hoe. Phù Hoàng nói, người đợi lát nữa hãy khóc, để chúng ta bái thiên địa đã. Tần nội giám chỉnh đốn tâm thần, vô cùng trang trọng, ngực ưỡn thẳng, nhất bái thiên địa. Tần nội giám hô lớn, khoảnh khắc này thật linh thiêng, khiến lòng người run rẩy. Phù Hoàng và Phù Diệp quỳ xuống, hướng về bài vị trên bàn thờ cúi đầu. Phù Diệp xúc động đến nỗi tay run rẩy. Trong chốc lát ấy, hắn quên hết mọi thứ, quên tin chiến sự từ tiền tuyến, quên nỗi đau ly biệt, chỉ còn lại sự xúc động. Hắn nghĩ, nếu trên đời thật sự có sợi chỉ hồng duyên phận, thì lúc này hẳn là có một mạng lưới chỉ đỏ đang quấn chặt lấy họ. Nhị bái Cao Đường, Tần nội giám nói, hai người lại quỳ xuống, hướng về phía tông miếu trong hoàng cung mà bái. Tần nội giám ôm chén hợp cẩn, hô to, phu phu đối bái. Lúc này, chính lão cũng xúc động, mắt ngấn lệ nhìn hai người. Phù Diệp và Phù Hoàng ánh mắt chạm nhau, nước mắt suýt trào ra. Phù Hoàng vẫn giữ vẻ mặt uy nghiêm, đồng tử sâu thẳm, hai người chắp tay cúi chào, hơi thở giao hòa, một lạy này, chính thức thành phu phu. Phù Hoàng cảm thấy ngay cả cái chết cũng chẳng đáng sợ, bởi từ nay, sống chết đều có chỗ để nương tựa. Tần nội giám vội rót rượu hợp cần dâng lên. Phù Hoàng bao năm nay chưa từng uống rượu, sau này có lẽ cũng sẽ không uống nữa. Đời này chỉ uống thêm một chén này mà thôi. Họ đan tay nhau, khuôn mặt được chiếu sáng bởi lễ phục, cùng nhau uống cạn chén rượu. Tần nội giám ngậm nước mắt nói, cái này, tống nhập động phòng, không cần lão nô hô nữa chứ. Nói xong, lão cười tươi tiếp lấy chén rượu, rồi đóng cửa rời đi. Đến cổng hoa rủ, Song Phúc mặt đỏ bừng hỏi, bái xong rồi à? Tần nội giám nắm một nắm quả cầu may đưa cho hắn. Song Phúc nhìn thấy táo đỏ và lạc bọc vàng lá, liền nói, vương gia và bệ hạ cũng có thể sớm sinh quý tử chứ à? Phù Hoàng nhìn Phù Diệp, y không thể diễn tả được cảm giác này, chỉ thấy Phù Diệp dường như đã khác xưa, không thể nói rõ là khác ở điểm nào. Kỳ thực chỉ vì danh phận đã trở thành ái thê của y, nhưng sao lại khiến y cảm thấy khác biệt đến thế? Y chăm chú nhìn Phù Diệp, rồi cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh, tựa như mọi thứ đều trở nên rõ ràng, bản thân cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Y có Phù Diệp làm chỗ dựa, dường như trái tim y cuối cùng đã được lấp đầy, ấm nóng vô cùng. Phù Diệp nghĩ, không biết cảm giác khi người hiện đại kết hôn, làm thủ tục đăng ký, có phải là như thế này không? Rõ ràng vẫn là con người ấy, nhưng bạn trai và chồng vẫn khác nhau. Thật vi diệu, hắn nghĩ, chuyện quan hệ thân mật có xảy ra hay không? Có lẽ cũng sẽ mang đến sự khác biệt vi diệu tương tự. Vậy đêm nay, khi hai điều ấy chồng chất lên nhau, có khiến họ càng thêm khăng khít không? Trái tim họ có áp sát vào nhau không? Có yêu đến mức muốn khóc không? Hắn không biết người khác thế nào, nhưng hắn và Phù Hoàng chắc chắn sẽ như vậy. Đột nhiên, hắn bùng lên một cơn sóng tình không thể kìm nén, tựa như cần sự cuồng nhiệt này hủy diệt mình. Trước lúc ly biệt, hắn muốn cùng Phù Hoàng không còn chút khoảng cách nào, trở thành một đôi phu phu gắn bó nhất. Hắn lao vào vòng tay Phù Hoàng. Lúc này, hai người tâm ý tương thông. Phù Hoàng trực tiếp ôm hắn lên bằng cả hai tay. Sự cứng rắn của y khiến toàn thân hắn mất hết sức lực. Nhưng Phù Hoàng lúc này lại âm trầm đến đáng sợ. Toát ra một vẻ bình thản kỳ quái. Y đem cây nến rồng phượng đến gần. Cởi bỏ áo choàng của hắn. Rồi cũng cởi bỏ của chính mình. Ánh nến vàng rực chiếu lên thân thể trắng như ngọc. Tóc mềm mại tựa mây. Từ từ chảy ra trên gối uyên ương. Phù Hoàng không cho hắn cử động. Quan sát kỹ lưỡng từ trước ra sau. Từ trên xuống dưới. Thân hình y gầy guộc. Nhưng xương cốt phi phàm. Cao như núi. Vai rộng. Chân dài. Gần như cao hơn Phù Diệp cả một cái đầu. Khiến hắn càng thêm mảnh mai yểu điệu. Tựa như dây leo nửa chừng quấn quanh cây tùng vươn tận trời xanh. Lần đầu gặp Phù Hoàng, Phù Diệp đã cảm thấy y rất tàn bạo. Hắn không chỉ một lần nghĩ, Phù Hoàng là kiểu người sẽ đè lên người khác mà làm chuyện ấy. Nhưng Phù Hoàng lại chọn lấy sự dịu dàng làm thủ đoạn tàn khốc hơn. Y quan sát từng tấc trên người hắn, mở ra xem. Dùng ánh mắt rà soát lãnh địa mà y sắp chiếm lĩnh. Đây có lẽ là lần duy nhất của họ, nhưng cũng là lần đầu tiên giữa hai người. Y chỉ có thể dùng sự tàn nhẫn và thô bạo theo cách khác để khiến Phù Diệp mãi mãi khắc ghi đêm tân hôn của họ. Đêm hè nóng bức, chất dầu đinh hương tan chảy xuống. Hương thơm lan tỏa khắp màn the đỏ. Tên đinh hương nghe rất đẹp. Nhưng mùi của nó không dễ chịu. Lý do Phù Diệp dùng nó là vì nó có thể làm mềm và giảm đau. Nến hồng chiếu sáng, bóng đôi trên tường giao nhau. Từ đầu đến cuối đều khăng khít như mộng gỗ. Phù Hoàng ôm hắn quỳ trên giường. Cơ lưng căng cứng, đôi chân rắn chắc dùng lực nhẹ. Tóc hai người xõa tung, đen nhánh dày đặc, che khuất thân thể, rồi rủ xuống như thác nước. Phủ xuống tận giường, Phù Hoàng không hề thô bạo, nhưng bụng hắn quá mỏng, bị ép đến biến dạng, nến hồng cháy rực, bốp, một tiếng, bật ra tàn lửa, sáp nóng chảy xuống. Hắn được truyền cho một sinh mệnh lực không thể chịu đựng nổi. Thiêu đốt nơi sâu kín nhất bên trong. Trong khoảnh khắc ấy, họ đạt được sự kết nối linh hồn mà họ mong muốn. Phù Diệp cuối cùng cũng khóc. Khi mọi mong ước đều được thỏa mãn, người ta sẽ khóc, không biết khóc vì cái gì, vừa vui mừng vừa hoang mang. Hoàng cung yên tĩnh, có một đôi tình nhân đã trải qua khoảnh khắc vô cùng quan trọng của cuộc đời. Kết thành phu phu, sáng hôm sau, trời vừa hừng sáng, tạ tướng và mọi người đã vào cung. Lần đầu tiên thấy hoàng cung yên tĩnh đến thế, tần nội giám bảo họ đợi ở Tây Phối Điện. Một mình lão bước vào xuân triều đường bẩm báo, vừa vào, đã ngửi thấy mùi đinh hương nồng nặc. Cả đêm chưa tan, chiếc giường ngủ đã bị dịch chuyển, siêu vẹo đụng vào bình phong cũng nghiêng theo. Đêm qua, lão đứng canh ngoài cổng hoa rủ, thoáng nghe thấy tiếng vương gia khóc, hoàng đế dường như có an ủi, có lẽ rất dịu dàng. Lão nghĩ, hôn lễ vội vàng. Cả hai đều là lần đầu. Hoàng đế là chân long thiên tử. Không phải ai cũng chịu được. Tất phải rất kiềm chế. Nhưng, dịu dàng mà như thế này sao? Vậy nếu không dịu dàng, chẳng phải dọn sân rồi lấy bông bịt tay lại. Cần đổi một cái giường chắc chắn hơn không? Lão ho một tiếng, liền thấy Phù Hoàng vén rèm the. Khoác áo choàng bước ra. Tần nội giám nhìn Phù Hoàng lớn lên, là nội quan nên đã quen, giờ cũng không dám nhìn. Hơi cúi đầu, dâng nước nóng rồi lui ra sau bình phong. Phù Hoàng lau người sau bình phong, lão liền liếc nhìn vào trong màn, thấy vương gia nằm đó, dường như không thể dậy nổi. Rồi hoàng đế mặc quần áo xong bước ra, nói nhỏ, ta đi gặp đại thần một chút, lát nữa quay lại. Nói rồi vén màn lên, cúi xuống hôn một cái mới đi. Khi màn the vén lên, tần nội giám nhìn rõ, Phù Diệp tóc đen rối bù, môi có vết thương, nằm trên chăn hỉ, đẹp đến nỗi khiến cả phòng như tỏa hương. Đẹp quá, bệ hạ của họ thật có phúc. Lão theo phù hoàng ra khỏi xuân triều đường. Phù hoàng quay lại nhìn lão một cái, nói, lát nữa ngươi tự đi hầu hạ, đừng để tiểu lộ tử vào. Vương gia ngại ngùng, lão hiểu, lão nô biết rồi. Tần nội giám suy nghĩ một chút, cuối cùng không nhịn được nói thêm, chúc mừng bệ hạ tân hôn. Phù hoàng quay lại nhìn lão, lúc này ánh nắng chiếu lên người, dưới mắt hơi thâm quầng, chắc hẳn cả đêm không ngủ. Cũng phải, ai kết hôn mà ngủ được, nhưng mắt bệ hạ sáng rực, thật sự thần thái phi phàm, ốm yếu mà thần thái phi phàm, ngôn ngữ không thể diễn tả. Khiến tần nội giám nảy ra một suy nghĩ, lão cảm thấy, lúc này bệ hạ đã nếm trải cực lạc nhân gian, đang ở thời khắc hùng tài anh lược, trận chiến này tất thắng. Không hiểu sao, trong lòng lão lại nghĩ như vậy, nỗi buồn ly biệt chợt nhạt đi, quét sạch u ám trong lòng. Giờ Tỵ là giờ lành xuất quân do Khâm Thiên giám bói toán. Từ lúc trời sáng, văn võ bá quan đã tụ hội ngoài thiên môn, bách tính trong kinh cũng đổ xô ra tiễn đại quân, cả thành kiến đài bao năm chưa từng đồng lòng như thế. Ánh bình minh ló dạng, chiếu sáng bốn phương, nhạc lễ chỉnh tề, thiên môn mở rộng, mọi người trong cung càng dậy từ sớm. Phù Diệp có lẽ là người cuối cùng, hắn gỡ chữ hỉ trong xuân triều đường xuống, một nửa đặt vào hành lý của phù hoàng. Hắn cảm thấy rất vui, chắc chắn sẽ mang lại vận may. Hắn mặc một chiếc áo bào đỏ ngồi bên cửa sổ, Song Phúc buộc tóc cho hắn, đội mũ vàng, đai lưng rát vàng đính ngọc đen, lấp lánh vô cùng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi toàn thân hắn. Phù hoàng bước vào, chỉ cảm thấy Phù Diệp như một đóa hoa tỏa hương, từ từ nở rộ. Có vợ như thế, y quả là người có phúc nhất thiên hạ. Không thể không nói là được thiên mệnh chiếu cố. Đã được thiên mệnh chiếu cố, tất nhiên phải dùng một trận chiến thắng để thực hiện nguyện vọng trở thành đôi uyên ương Thái Bình. Cách chương